Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1745, cao tầng. Sông Tháp thông quan thời gian vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày có thể làm sự tình cũng là càng không ngừng giết quái vượt quan. Ngày đầu tiên hắn liên tục xông tầng 10, ngày thứ hai lại chỉ phía trên 8 tầng. Ngày thứ ba cũng chỉ có thể xông 7 tầng. Phốp, một kiếm theo trên hướng xuống rót vào, đem thân thể hoàn toàn xuyên qua, to lớn thân thể té ngã trên đất. Tô Dương lách mình rơi xuống bên người, sau đó quỳ một chân trên đất kịch liệt ước lượng khí tức lấy. Ngưu đầu nhân tù trưởng một mệnh ô hô, tử vong về sau liền hóa thành hắc khí tiêu tán. Theo thứ 70 tầng bắt đầu, xuất hiện thủ quan boss đều là tiên cấp boss, mà lại toàn bộ đều đạt tới 270 cấp. Chỉ là lượng máu thì có vài tỷ, mà lại còn không chỉ một ống máu. Giết so sánh tốn sức, nhưng chỉ cần hao phí thời gian nhất định, luôn có thể xông tới đi. 79 tầng, đây là Tô Dương bây giờ chỗ tầng thứ. Một đường giết đến nơi đây, thời gian đã qua mấy tháng. Đạp vào thứ 80 tầng lãnh địa, Tô Dương buông xuống tại một cái bốn đầu hành lang chỗ giao hội. Mới vừa vặn hiện thân, ầm ầm tiếng vang truyền đến. Bốn đầu trong hành lang, đen nghịt toàn bộ đều là một số có sâu làn da màu xanh lam quái vật. Bọn họ thân cao 2 mét, có sơn dương giống như đầu. Toàn thân từ giống dây thừng lớn giống như nhô lên bắp thịt bao vây lấy. Đôi chân đứng thẳng, nắm trong tay lấy đại kiếm, uốn lượn thô to sừng dê cớ bộ hai bên hướng phía sau thật cao đứng lên. Ánh mắt như là đốt lam bạch sắc hỏa diễm giống như tản mát ra quang mang. Nửa người dưới mọc đầy màu xanh đậm lông dài, nhìn lấy tựa như là có sâu bộ lông màu xanh lam sơn dương tiến hóa mà đến. Mắt xanh ác ma, đây chính là bọn gia hỏa này tên. Bọn họ đẳng cấp thu hoạch được tăng lên, toàn bộ đều là 2 cấp 81 cuồng ma cấp quái vật. Những quái vật này vẫn như cũ không phá nổi Tô Dương phòng ngự. Tô Dương hoàn toàn có thể tại trong bầy quái vật đại khai sát giới. Có thể bởi vì quái vật lượng máu cao, giết rất phiền phức, Tô Dương nắm giữ 20% hút máu thuộc tính. Cho nên có thể tại trong bầy quái vật muốn làm gì thì làm. Trọn vẹn một ngày thời gian, Tô Dương một mực ngâm mình ở 80 tầng, giết chỉnh một chút một ngày mắt xanh ác ma, đẩy ra cửa sắt nhìn thấy boss thời điểm, hắn lập tức xông lên, xông vào 20 mấy đầu boss trong vòng vây, toàn lực chém giết, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc hôm nay nhiệm vụ. Một trận chiến này Tô Dương đối mặt là 2 cấp 81 tiên cấp hy hữu boss. So với 79 tầng tiên cấp boss cường đại trọn vẹn hơn một nửa. Mà lại hắn tất cả bộ hạ vẫn là tiên cấp tồn tại. Đối mặt như thế đông đảo cao cấp boss vây công, Tô Dương toàn lực ứng phó, nương tựa theo cường đại thuộc tính ngạnh kháng xuống tới. Theo 80 tầng đi lên, mỗi một tầng đều biến đến chật vật. Tô Dương muốn phải nhanh một chút ra ngoài mộng tưởng phá nát. Càng là đi lên, thông qua thời gian thì biến đến càng ngày càng dài. Thủ quan boss cũng biến thành càng ngày càng khó giết. Chí ít đều cần một ngày thời gian mới đưa giết sạch tất cả quái vật. Thứ 81 tầng thủ quan boss là hài cốt liệp sát già. Thứ 82 tầng thủ quan boss là sợ sợ nhìn chăm chú người. Thứ 83 tầng thủ quan boss là hắc ám kỵ sĩ. Thứ 84 tầng xuất hiện là vực ngoại ma nghĩ. Thủ quan boss là kiến chúa. Tầng này phá lệ khó khăn. Kiến chúa có thể bắn ngược vật lý công kích, để Tô Dương ăn không thiệt nhỏ. Thứ 85 tầng thủ quan boss là ba đầu cơn xoáy dao. Thứ 86 tầng thủ quan boss là nổi giận chi giác. Thứ 87 tầng thủ quan boss là quang huy ăn người. Thứ 88 tầng thủ quan boss là phản nghịch ma nhãn. Thứ 89 tầng thủ quan boss là đoạt mệnh răng nanh. theo 80 tầng lên tới 89 tầng. Tô Dương trọn vẹn dùng đi thời gian nửa tháng. Bất chi bất giác đã đến vào tháng 5. Tô Dương vẫn như cũ còn tại tử vong chi tháp bên trong trùng sát. Thứ 90 tầng, không còn là liên miên bất tận màu đen vách tường. Đạp vào thứ 90 tầng thời điểm, nóng rực khí lãng đập vào mặt. Hiện ra tại Tô Dương trước mắt tràng cảnh lại là liên tiếp liên miên núi lửa hoạt động. Những chuyện lặt vặt kia, lửa trên đỉnh ngọn núi cùng trời đỉnh tương liên. Lấy núi vì vách tường, bất chi bất giác hình thành một cái thiên nhiên mê cung. Trong không khí mang theo cẩn trọng lưu huỳnh cùng hỏa diễm khí tức. Dưới chân địa mặt cũng không còn là màu đen nham thạch, mà chính là cái kia nóng hổi màu đỏ thắm dung nham. Tô Dương sau lưng hiển hiện hai cánh, nương tựa theo đôi cánh này phiêu phù ở dung nham phía trên. Chiu chiu chiu tiu tiu, tựa hồ là tiếng phượng hót âm theo bốn phương tám hướng truyền tới. Tô Dương ngẩng đầu ngóng nhìn, cái kia núi lửa cùng núi lửa trong khe hẹp, dĩnh dĩnh ước ước chừng lấy một số phi hành sinh vật hướng bên này bay tới. Làm những cái kia phi hành sinh vật đi đến phụ cận, Tô Dương cái này mới nhìn rõ, tầng này quái vật vậy mà toàn bộ toàn thân thiêu đốt liệt diễm phi phượng. Hai cấp 82 cuồng ma cấp quái vật, từng cái mang theo xí nhiệt liệt diễm xoắn tới, còn chưa tới gần Tô Dương liền bắt đầu phun ra hỏa diễm. Đem Tô Dương trong nháy mắt bao phủ, nếu là đổi nó người, bị như thế đông đảo liệt diễm mưa lửa bao phủ về sau, nhất định đến bị miểu sát. Nhưng Tô Dương ma pháp kháng tính cao, lượng máu phòng ngự cũng rất cao, kháng trụ những quái vật này công kích đó là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dương gọi ra băng diễm phượng hoàng cung, sau đó lập tức mở giết. Hắn có đầy đủ lòng tin xông qua tầng này. Sự thật đúng là như thế. Cho dù đối mặt cao đến 2 cấp 82 thủ quan boss Kim Viêm Hỏa Phượng Vương, Tô Dương vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Cứ việc Kim Viêm Hỏa Phượng Vương là thần cấp tồn tại, vẫn như cũ chỉ có bị ngược sát phần. Thứ 90 tầng xuất hiện quái vật là Hỏa Phượng, Tô Dương trọn vẹn hao phí 2 ngày thời gian mới thông quan. Thứ 91 tầng bên trong quái vật là Thủy Hệ Thanh Long, đồng dạng phí tổn Tô Dương 2 ngày thời gian, cùng 90 tầng một dạng. 91 tầng Thanh Long chi hồn đồng dạng cũng là thần cấp boss. Thứ 92 tầng quái vật là nắm giữ đại địa chi lực đất rùa. Bọn gia hỏa này vượt mức bình thường khó giết. Tại tầng này, Tô Dương trọn vẹn lắc lư 4 ngày. Thứ 93 tầng quái vật là gió táp hổ, có thể trưởng khống phong hệ nguyên tố, tốc độ phi thường nhanh, đối phó rất phiền phức. Một trận chiến này cuối cùng lấy Tô Dương thắng lợi mà kết thúc. Lửa, nước, đất, phong sau đó, thứ 94 tầng cùng 95 tầng dĩ nhiên chính là ánh sáng cùng hắc ám. Cái này hai tầng so thủy hỏa thổ phong càng thêm biến thái. Đều phí tổn Tô Dương 3 ngày thời gian. Thứ 96 tầng thủ quan boss, tên là giết hại răng nanh, chính là một đầu có tới cao mấy chục mét to lớn độc giác ác thú. Thần cấp 3 kiếp tồn tại, nhìn đến nó thời điểm, Tô Dương rốt cuộc minh bạch nơi này vì sao gọi là tử vong chi tháp. Đây vẫn chỉ là thứ 96 tầng thì xuất thần cấp 3 kiếp boss. Nếu là đến đằng sau, chẳng phải là còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Còn tốt Tô Dương thực lực đầy đủ, đối phó thần cấp boss cũng không phải là rất khó. Một giờ không đến boss liền bị Tô Dương chém giết. Không có bạo trang bị, kinh nghiệm ngược lại là có không ít. Tử vong chi tháp quái vật không bạo trang bị, vẻn vẹn chỉ có kinh nghiệm. 97 tầng lôi đình cự thú là tứ kiếp thần cấp boss. 78 tầng ngũ kiếp, đến 99 tầng, cái kia chính là lục kiếp cổ thần cấp boss. Tô Dương bắt đầu sử dụng quyển trục gia tăng bắp. Cấp 299 lục kiếp cổ thần nắm giữ hơn 1 triệu công kích. Tô Dương bằng vào siêu cao giảm thương tổn thuộc tính thành công tiếp tục chống đỡ. Đế Vương Long, đây là 99 tầng thủ quan boss xưng hô. Nó trưởng khống Long Đế Chi Viêm. Thực lực cường đại, nhưng bởi vì không cách nào một chiêu dây mất Tô Dương. Cho nên trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết cục. Đế Vương Long đòn công kích bình thường đánh không đến Tô Dương. Chỉ cần dây không chết Tô Dương vậy liền mãi mãi cũng giết không Tô Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.